Vô cực trưởng khống giả, chương 243 quyển 2, góc truyện audio.com, đấu khí trên người Jack phút chốc bốc lên cuồn cuộn, từ sau lưng ngưng tụ ra hai cánh màu vàng óng to tướng. Hai cánh khẽ động, thân ảnh Jack phóng vọt lên cao, đứng lơ lửng trên không trung như một vị thiên thần. Jack nhẹ nhàng đánh ra trưởng ấn mạnh nhất của mình. Vạn Phật Triều Tông Pháp tướng Phật Như Lai cao lớn như một tòa núi xuất hiện trên đỉnh đầu của Jack. Pháp tướng nhanh như chớp đánh ra trưởng ấn khổng lồ về hướng con Lích Cơ Chúa. Ầm, con Lích Cơ Chúa bị trưởng ấn khổng lồ đánh dẹp lép như một con tép. Máu me lênh láng, xương cốt gãy nát nhưng dường như vẫn còn chưa chết. Gào giống, nhe nanh định nhào tới tấn công lần nữa. Jack thấy vậy thì tiếp tục đánh ra một loạt trưởng ấn. Vạn Phật Triều Tông, Vạn Phật Triều Tông, Vạn Phật Triều Tông, Vạn Phật Triều Tông, Vạn Phật Triều Tông, Pháp tướng Phật Như Lai khổng lồ liên tiếp đánh xuống những trưởng ấn to như tòa núi lên mình con Lích Cơ Chúa. Cho đến lúc này con Lích Cơ Chúa thân thể đã hoàn toàn bị đánh tan nát. Ngay đến cặn bã cũng không còn. Tích Tích thành công giết Lích Cơ Chúa. Đạt được một chi tiết kịch tính cấp A, 5.000 điểm thưởng. Nghe được thanh âm chủ thần vang lên trong đầu, Jack biết là bộ phim này hắn đã hoàn thành. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy bản thân đang đứng ở trên một quảng trường rộng lớn. Chính giữa quảng trường là một quả cầu sáng rực, cự đại, cung ấp ánh sáng cho cả quảng trường như một mặt trời. Bốn xung quanh quảng trường là bóng tối, loại bóng tối u ám, không một tia ánh sáng, thì ra đây là chủ thần. Jack ngẩn người nhìn lên quả cầu ánh sáng, âm thầm nói, sống rồi, mẹ nó, đúng là xém chết, cuối cùng thì bọn mình cũng sống sót rồi. Giọng của Trương Kiệt vang lên sang sảng. Jack quay lại nhìn thì thấy Chiêm Lam, Trịnh Xá, Lý Tiêu Nghị cũng đã xuất hiện trên quảng trường. Ngoài ra, còn có một cô gái vừa khóc vừa chạy ra từ một căn phòng bên cạnh quảng trường, hướng về phía Trương Kiệt. Lần đầu tiên, Trương Kiệt lộ ra ánh mắt nhu hòa, tràn đầy yêu thương, chạy đến và ngay trước mắt mọi người ôm chặt lấy cô gái mà hôn thật mạnh. Tiền bối, xin thứ lỗi cho hành động bỏ chạy ban nãy. Con Lích Cơ đó là quá khủng khiếp. Trương Kiệt bế cô gái đi đến trước mặt Jack. Cúi đầu thành kính chào. Jack đại ca, thành thật xin lỗi, huynh Trịnh Xá cũng bắt trước Trương Kiệt. Cúi đầu nói. Jack đại ca, đệ cũng xin lỗi, huynh Lý Tiêu Nghị gãi đầu. Tiểu Siêu nói, chúng ta quá nhỏ yếu. Jack đại ca cũng hiểu cho chúng ta mà. Chiêm Lam thấy vậy thì vội nói. Jack thấy bốn người bọn Trương Kiệt khẩn trương thì mỉm cười. Phất tay nói, mọi người không cần như vậy. Bởi vì ta có mặt nên chủ thần mới phát sinh nhiệm vụ đó. Không trách các bạn được, ha ha, để biết Jack đại ca, đại nhân có đại lượng mà. Lý Tiêu Nghị nhảy cẳng lên. Cười nói, cảm ơn huynh. Jack đại ca, Chiêm Lam nhìn Jack, trìu mến nói, Jack phất phất tay ra vẻ không cần bận tâm. Trịnh Xá siết chặt nắm đấm nói, Chiêm Lam nói đúng, chúng ta quá yếu nhược, hoàn toàn không giúp được gì cho Jack đại ca. Chúng ta phải nâng cấp cho bản thân mạnh mẽ hơn mọi chuyện để ngày mai đi thưa tiền bối. Tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ tham kiến ngài. Trương Kiệt lườm Trịnh Xá sau đó cung kính hướng Jack nói. Jack thấy buồn cười vì thái độ của Trương Kiệt. Tên Trương Kiệt này vẫn nghĩ hắn là thâm niên giả. Nếu hắn đã nghĩ như vậy thì Jack cũng không phản bác làm gì. Ừ, ngươi đi nghỉ đi. Tất cả mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nói, chúng ta có tận 10 ngày ở đây mà. Jack phất tay nói. Dạ vâng, tất cả đồng thanh nói. Jack gật đầu rồi không để ý đến mọi người, ánh mắt hướng quả cầu ánh sáng. Hắn có nhiều điều cần hỏi chủ thần. Mọi người thấy Jack không nói gì nữa thì cũng không dám nói nhiều. Lục tục rời đi, Trịnh Xá, Lý Tiêu Nghị, Chiêm Lam, có gì chưa hiểu thì hỏi chủ thần. Chỉ cần dùng ý thức nghĩ thôi, trừ việc chế tạo cho mình một người đàn bà, hoặc đàn ông, đừng trao đổi gì vội. Chờ mai hãng nói, tự chọn lấy một căn phòng, muốn thế nào cứ tưởng tượng ra là được. Trương Kiệt trước khi bế người yêu đi vào phòng thì không quên buông mấy câu nói. Cái tay này thật là lợi hại, giờ mà còn chạy nhanh được như thế. lại còn tâm thái để làm tình nữa. Lúc nãy em sợ quá đi, đến giờ chân tay còn mềm nhũn. Không ngờ lão ấy cứ như không có gì cả. Chiêm Lam cười cười nói. Cô nàng nói một lúc không thấy ai trả lời. Quay nhìn lại mới thấy hai người đàn ông đang nhắm mắt đứng dưới quang cầu. Cứ nhìn đũng quần cao vổng lên đủ biết đang kết cấu người đàn bà mình muốn. Hai thằng ngốc, đàn ông là bọn ngốc. May mắn sống sót trở về là nghĩ ngay đến chuyện dâm dục. Đàn ông đều là đám ngu ngốc. Chiêm Lam tức giận nói nhưng cảm thấy dường như lỡ miệng nên bẽn lẽn nhìn sang Jack. Chiêm Lam thấy Jack vẫn đang nhắm mắt trầm tư thì thầm nói. Jack đại ca không như vậy. Đại ca vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nếu ban nãy không có Jack đại ca thì tất cả đều đã chết. Nghĩ đến đó Chiêm Lam không khỏi rùng mình. Nàng đi thẳng đến một căn phòng. Mở cửa ra đi vào. Jack lúc này thấy mình như hòa tan vào luồng ánh sáng. Trước mắt hắn hiện ra một màn hình điều khiển vi tính ba chiều. Trên đó liệt kê bốn loại sản phẩm, có khoa kỹ, ma pháp, cường hóa, giải trí, sáu loại thuộc tính thân thể gồm, trí lực, tinh thần lực, tế bào hoạt lực, miễn dịch lực, phản xạ thần kinh, lực lượng cơ bắp, cuối cùng là điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Jack thấy sáu thuộc tính của mình gồm, trí lực, tinh thần lực, tế bào hoạt lực, phản xạ thần kinh, miễn dịch lực, sức mạnh cơ bắp, tất cả đều không thấy gì. Tại sao lại như vậy? Chủ thần không hề xác định được thực lực hiện tại của ta. Sao lại có thêm nhiệm vụ phát sinh? Không lẽ chủ thần chỉ phán đoán dựa vào hành động và thời gian ta tiêu diệt quái vật? Jack thầm nói, đã không xác định được thuộc tính của ta thì việc dựa vào chủ thần để nâng cấp thuộc tính đối với ta là điều vô nghĩa. Ta chỉ có thể dựa vào hệ thống để mạnh lên mà thôi. Tuy nhiên, điểm thưởng chủ thần của ta là 6.788. Trong đó 1.000 là điểm thưởng cơ bản, 5.000 là do giết Licker chúa, 780 là giết mấy chục con Licker, còn 8 điểm chắc là do giết mấy trăm zombie có được. Tích Tích lần đầu tiên chế tạo sinh mệnh dạng người miễn phí. Sau này mỗi lần tốn 500 điểm, xin mời đưa ra loại hình sinh vật, giới tính, chiều cao, hình dáng, chủng tộc, tuổi tác, màu da. Ta muốn chế tạo một đầu bếp cung đình, hai cung nữ, thông tin dựa theo suy nghĩ của ta, Jack ôn tồn nói. Tích Tích chế tạo một đầu bếp cung đình, hai cung nữ tiêu tốn 1.000 điểm thưởng. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Ba thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Jack. Sau đó lập tức quỳ xuống cung kính nói. Tham kiến Hoàng thượng bình thân. Tất cả hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dạ Hoàng thượng. Ba người nhanh chóng đứng ở phía sau Jack. Hệ thống, ta đã hoàn thành một bộ phim, nên thưởng điểm rồi chứ? Jack đã có thể liên lạc với hệ thống. Ban nãy khi tham gia phim, hắn đã thử liên hệ với hệ thống nhưng hoàn toàn không được. Tích Tích ký chủ đã hoàn thành bộ phim thứ nhất, ký chủ được thưởng 50 tỷ điểm. Hệ thống, hệ thống. Một chi tiết kịch tính cấp A có đổi được điểm hệ thống không? Tích Tích, một chi tiết kịch tính cấp A có giá trị 1 tỷ điểm. Hệ thống, E, hệ thống. Chi tiết kịch tính cấp A rất là chân quý. Vậy mà chỉ có 1 tỷ điểm. Jack phàn nàn, Tích Tích chỉ có giá 1 tỷ điểm không sai. Ký chủ có thể giữ lại sử dụng, ta không đổi. Cách chương.